Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1202, kế trong kế, 1, góc truyện audio.com. Những mặt hàng này ở tuần du thi chính là lâu la tầng dưới chót, nhưng cũng là cấp bậc lệ quỷ, cách quỷ thủ cũng không xa, súng diệt hồn bản nâng cấp, đối phó tiểu quỷ bình thường có thể trực tiếp đánh thành tinh phách. Đánh vào trên thân các tuần du kia cũng chỉ có thể đem hắn đánh bay, rất nhanh lại trào lên. Cũng may nhân số đủ nhiều, hình thành một lưới hỏa lực đem tuần du ý đồ tiếp cận Diệp Thiếu Dương đều đánh trở về. Nhuế Lãnh Ngọc lao tới, chống lại địa hỏa tinh quái kia triển khai hỗn chiến. Càng nhiều dây leo lên mặt Diệp Thiếu Dương, ý đồ hướng trong lỗ mũi miệng của hắn chui vào, Diệp Thiếu Dương vận cương khí, gắt gao ngăn cản, đồng thời tiếp tục thúc giục câu hồn tác trói chặt thêm. Toàn thân câu hồn tác đỏ lên, giống như xích sắt đốt đỏ hồng, đem trên cái cổ như dây leo của thụ yêu thích toát ra khí trắng. Đây là một loại đấu pháp liều mạng, xem ai có thể chống đỡ tới cuối cùng, ai chống đỡ không được trước thì triệt để thua. Hai người đều hiểu đạo lý này, nhưng thống khổ càng lúc càng mạnh, lại không dễ dàng chịu được. A, thụ yêu kêu to một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, dây leo bị thụ yêu thu trở về, ra sức tự bảo vệ mình. Rốt cuộc, vẫn là thụ yêu bại trận. Diệp Thiếu Dương nào cho nó cơ hội này, đột nhiên tung người lui về phía sau, câu hồn tác mang theo thụ yêu quất mạnh xuống đất. Diệp Thiếu Dương không đợi ả bò dậy, lập tức xoay người tiến lên, câu hồn tác quấn thêm hai vòng, đem thụ yêu hoàn toàn cuốn chặt, mau lẹ vẽ một tấm địa hỏa phù, muốn dán lên mặt thụ yêu. Thụ yêu linh thân là mộc, sợ nhất chính là lửa, lấy pháp lực hiện tại, tấm địa hỏa phù này nếu dán xuống, khẳng định không cứu được nữa. Diệp Thiên Sư thương ta tu hành không dễ. Thụ yêu kêu lên thê lương, trên mặt hiện ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Diệp Thiếu Dương chưa đem địa hỏa phù dán xuống, thở dài, đem câu hồn tác cởi bỏ, lui vài bước. Thụ yêu sau khi đứng dậy, lập tức lại lao lên, Diệp Thiếu Dương chỉ bình tĩnh nhìn ả, vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia ngạo nghễ. Ta có thể vây khốn ngươi một lần, thì có thể vây khốn ngươi lần thứ hai. Thụ yêu đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nhìn vài giây, đột nhiên tự biết xấu hổ thở dài, thân thể nhất thời thấp xuống, chui vào trong lòng đất trở về quỷ vực. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương quay người thấy Nhật Giả Tuần Du trong tay giơ cây côn thật lớn, hướng gáy mình đập đến, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng Tùng Văn cổ định kiếm cứng rắn cản một cái, liên tục lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương vội vàng đưa tay đỡ cô. Nhật Giả Tuần Du này, ở trong Tuần Du ti tính là chức vị trung thượng đẳng, thực lực tự nhiên ở trên những Tuần Du cùng câu hồn quỷ sứ kia, một thân quỷ khí hội tụ thành kết giới, ngăn trở đạn diệt hồn, lúc này mới lặng lẽ mò đến phía sau Diệp Thiếu Dương chuẩn bị đánh lén. Hiện tại là nửa đêm, ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua hai người, dừng ở trên mặt Dạ Du Thần, cười nói. Trường gia tới nơi này còn dễ nói, Phương gia ngươi không đi trực đây là không làm tròn trách nhiệm nha. Dạ Du Thần hừ một tiếng nói. Tuần du thế gian, chỉ vì truy bắt loại nhiễu loạn tam giới giống như ngươi, ngươi đã ở đây, ta đương nhiên phải tới truy bắt. Cũng không nói nhiều, giơ lên bổ thật mạnh đến, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng toàn lực phản công. 2. Góc truyện audio.com, ngân giáp quỷ võ sĩ muốn tiến lên trợ giúp bị tứ bảo ngăn trở, lấy một địch hai, rõ ràng có chút không đối phó được. Hòa thượng không được rồi, dùng gương soi bọn họ đi. Trương Tiểu Nhị sốt ruột nói. Thanh âm lão quách ở trong ống nghe điện thoại truyền đến. Đây là pháp khí áp trục của chúng ta, tạm thời đừng dùng, dùng thứ khác. Ngân giáp quỷ võ sĩ cũng không phải vô thể chi hồn, mà là quỷ thi, danh tịch chính là ở quân bị ti, nhưng các ti đều đã trang bị hai vị, xung làm thủ vệ, bởi vậy cũng bị ngư huyền cơ kéo đến. Tu vi của ngân giáp quỷ võ sĩ này là quỷ thủ bậc một ngang cấp với Nhật Giả Tuần Du, rất khó đối phó. Xem ta, Trương Tiểu Nhị thì không biết cái gì gọi là sợ, từ dưới chân cầm lấy một chai đạn lửa, vừa muốn điểm hỏa, đột nhiên nghĩ đến mảnh vỡ chai thủy tinh phát nổ, sẽ làm bị thương đến đám người Diệp Thiếu Dương, dù sao bọn họ là thân thể, chẳng may chưa đem đối phương đánh chết, khiến mình bị nổ chết, vậy thành quỷ cũng là quỷ oán khí ngập trời. Hòa thượng, tôi muốn quăng bom, anh đem bọn chúng dẫn tới góc đi. Trương Tiểu Nhị nói với ống nghe điện thoại. Tứ bảo nghe thấy, nhìn quanh, có chú ý, lập tức vừa đánh vừa lui, ở dưới tình huống không tế ra La Hán kim thân, vốn hắn không phải đối thủ của hai người này, phen rút lui này cũng ở trong tình lý, chưa dẫn tới hoài nghi. Tứ bảo lui đến một góc đối diện Trương Tiểu Nhị, như vậy càng thêm thuận tiện cô ném bom. Hai quỷ võ sĩ còn ngây ngô cho rằng hắn không đường thối lui, ép lên. Cẩn thận, thập nương ngồi trên xe quỷ tuy chưa nhìn thấu tất cả, nhưng cũng ý thức được nguy cơ, lên tiếng nhắc nhở hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ. Đại uy thiên long, bát bộ kiền quang, tứ bảo hét lớn một tiếng tế ra kim mân bình bát một tay kết thành vô tướng ấn, vỗ vào đáy kim mân bình bát. Một ánh sáng màu vàng lập tức từ trong bình bát chút xuống. Hai ngân giáp quỷ võ sĩ vừa thấy cảnh này, lại không chút sợ hãi, vung bội kiếm tính lên cứng đối cứng. Lấy tu vi bọn họ, hai người hợp sức cho dù một đòn này của Tứ Bảo có mạnh nữa, cũng có tự tin áp chế xuống, nhưng, bọn họ nghĩ sai rồi. Bình bát bắn ra ánh vàng, căn bản là không tranh phong với bọn họ, mà là xuyên thấu qua khe hở bên cạnh hai người, đáp ở phía sau bọn họ, hình thành một kết giới. Hai ngân giáp quỷ võ sĩ ngây ra một chút, Tứ Bảo lại hướng bên cạnh lăn một vòng, từ dưới kiếm của bọn họ tránh đi, lăn ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô. Ném bom đi, kết giới ánh sáng vàng kia tuy đã thành linh quang không có gốc rễ, nhưng ít nhất có thể vây khốn hai ngân giáp quỷ võ sĩ vài giây. Ở nháy mắt Tứ Bảo bỏ trốn xa xa, hai ngân giáp quỷ võ sĩ liền xoay người lại, dùng bội kiếm đi chém kết giới, chỉ chém hai lần kết giới đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, chỉ nghe oành một tiếng vang lớn, một chai bia nổ tung ở trước mặt hai người, lửa lập tức nhiên đốt lên. Hai quỷ võ sĩ kinh ngạc nhìn bức tường lửa trước mắt có chút không rõ chuyện là thế nào. Không xong, trượt rồi. Trương Tiểu Nhị che miệng kêu lên, cơ hội tốt như vậy, cứ thế để loại hỏng việc như mình phá hủy. Đang lúc ảo não, lại phành một tiếng, một chai bia đánh trúng đầu một ngân giáp quỷ võ sĩ, lực nổ nháy mắt đem hắn đánh ngã, tiếp theo liền biến thành một người lừa. Trương Tiểu Nhị quay đầu hướng phía bom xăng bay ra nhìn lại, Mã Thừa hướng cô nháy mắt, sau đó lại ném một quả bom xăng xuống, nện một quỷ võ sĩ. Góc truyện audio.com Khác, mặt hàng đó nhìn thấy một bóng đen hướng đầu mình chọi tới, vốn là có cơ hội né tránh, nhưng lại hùng hổ vung bội kiếm chém tới. Kiếm thuật của hắn ngược lại không tệ, so với chém hoa quả phiên bản người thật còn chuẩn hơn, một đường cong đẹp đẽ chai thủy tinh bị quỷ kiếm chém ra. Nháy mắt phát nổ, tên ngu ngốc này vì thế giống với bạn hữu của mình bị đánh ngã xuống đất, lửa theo xăng chảy xuôi, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Cách chương.